Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao không một. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chuyển nhượng. Real Madrid ở Santiago Bernabeu cấp trên đạt được một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. Không chỉ có đem Bundesliga đội mạnh Werder Bremen đưa lên trở về nước Đức máy bay, cũng làm cho những người cho tới nay nằm ở trung lập vị trí truyền thông cùng fan bóng đá lại một lần nữa tiện hề hề địa quỳ gối ở lão Lý cùng các cầu thủ quần vận động bên dưới. Ngày thứ hai, vẫn như cũ là Bernabeu đại sân bóng. Santiago Bernabeu cấp vòng bán kết mặt khác một hồi Inter Milan đá với Eindhoven thi đấu. Vào buổi chiều 15 giờ chính thức khai hòa. Cùng ngày thứ nhất Real Madrid thi đấu so với trên chỗ ngồi tỷ lệ thoáng giảm xuống. Boas đội bóng tại đây cái mùa hè trên căn bản không có bao nhiêu biến hóa lớn. Ngoại trừ giữa sân hạt nhân Schneider bởi vì cùng quỷ đỏ MU cấu kết làm bậy dây dưa không rõ. Cái khác cầu thủ đều là người điên ly lưu lại lão thành viên nòng cốt. Phối hợp cùng chiến thuật chấp hành lực. Đều là siêu nhất lưu. Liền 10 phút chiến xong. Inter Milan 3-1 ung dung đánh bại Eindhoven. Vì là Boas ghi bàn chính là tiểu vương tử. Gigi, quêu tiểu thiên vương. Gareth Bale cùng mới gia nhập liên minh Argentina giữa sân hạt nhân. Pastor, trận đấu kết thúc. Santiago Bernabeu cấp trận chung kết xong cường sinh ra tư quan vương. Inter Milan vs phục. Hưng nhà giàu Real Madrid. Cuộc tranh tài này bản thân liền là một hồi tất cả mọi người đều chờ mong trọng lượng cấp quyết. Đấu. Hay bởi vì người điên ly cùng hai đội bóng quan hệ. Mà càng là có vẻ xem chút 10 phần. Thi đấu đem ở sau 3 ngày cử hành. Inter Milan ông chủ Massimo Moriarty cùng đội bóng thể dục quản lý Blanco. Cũng chuyên sớm từ Italy Milano đi tới Madrid. Vì là chính là đến quan sát cuộc tranh tài này. Điều này làm cho rất nhiều nguyên bản suy đoán Moriarty gặp bởi vì trước sau hai người công huân. Chủ soái Mourinho cùng người điên ly đều trốn tránh Real Madrid mà gặp nhiều hơn bao nhiêu kiềm. Chế sinh oán húy người. Có chút thất vọng. Phải biết năm ngoái ở Mourinho lựa chọn đến mở sau khi. Moriarty cứ việc không có lúc trước Ferguson như vậy nộ sưng, một cái bệnh khuẩn đều sẽ không bán. Cho Bernabeu. Thế nhưng đang tiếp thu Italy phóng viên phỏng vấn thời điểm. Cũng khó có thể che giấu sự phẫn nộ của chính mình. Thế nhưng lần này, Moriarty đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Không chỉ biểu đạt đối với người điên ly chúc phúc, thậm chí còn phá thiên hoang địa tán thưởng hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó hữu nghị. Sau khi lại có người nhìn thấy Moriarty, Blanco, Boas cùng người điên ly mấy người ở Madrid đầu đường trong phòng ăn xuất hiện. Trò chuyện với nhau thật vui. Thân mật khác nào người một nhà. Sau khi lại có truyền thông đưa tin. Moriarty cùng Florentino tiến hành rồi tư nhân gặp mặt. Lấy tăng mạnh hai đội bóng trong lúc đó vĩ đại hữu nghị. Thấy một màn này. Rất nhiều người nghĩ đến năm ngoái tình cảnh. Không thể không cảm thán. Đều là ở sân bóng một bên cuồng ngạo bất kham cuồng nhân. Thế nhưng. Ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện. Người điên ly muốn so với người Bồ Đào Nha Mourinho mạnh gấp mấy lần. Vào lúc này, cũng có một chút truyền thông đem sự chú ý chuyển đến Mourinho trên người. Nguyên bản ở Mourinho bị cuốn gói sau khi, rất nhiều nhà giàu đều hy vọng có thể được vị này thiếu soái. Thế nhưng vẫn không có cuồng nhân ông chủ mới tin tức truyền ra. Sau đó báo Marca vạch trần đáp án bởi Real Madrid toàn ngạch thanh toán Mourinho phí bồi thường. Vi phạm hợp đồng, vì lẽ đó dựa theo hai bên thỏa thuận yêu cầu. Cuồng nhân ở mùa giải này bên trong, không thể dạy học bất kỳ một nhà đội bóng. Nói cách khác, người Bồ Đào Nha muốn báo thù, nhất định phải đợi được mùa giải sau khi. Sau 3 ngày, Santiago Bernabeu cấp trận chung kết. Ở Bernabeu đại sân bóng sắp bắt đầu. Buổi chiều 17 giờ. Cực nóng một ngày nhiệt độ. Rốt cục bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 30 phút. Bernabeu trên khán đài. Đã chật ních lít nha lít nhít cổ động viên. Bọn họ giơ lên cao từng người yêu thích trong đội bóng của các siêu sao cờ xí. Ra sức vung vẩy, cũng không có thiếu Inter Milan fan bóng đá. Không xa vạn dặm đi tới Madrid, quan sát cuộc tranh tài này. Xanh đen fan bóng đá khoảng chừng có không tới 5.000 người. Cờ xí rõ ràng địa chiếm cứ Bernabeu khán đài phía tây một góc. Ở Galacticos, người hâm mộ màu trắng trong trận doanh lại như là một chỗ xanh đen mực nước, nhỏ đến màu trắng tơ lụa trên. Rất là bắt mắt, bọn họ đang chỗ ngồi trên kéo một cái xanh đen sắc điệu cự bức hoành phi. Mặt trên viết người điên ly, người tâm, mãi mãi đều vậy xanh đen sắc. Hiện trường bình luận viên cũng chú ý tới tình cảnh này. Nhún nhún hai phiết râu ria, cười nói, ồ ồ ồ. Xem ra Inter Milan cổ động viên vẫn như cũ yêu người điên ly. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại là người của chúng ta, là Real Madrid người. Cái này Zorio bình luận viên vẻ mặt phong phú. Hắn có chút làm người thứ ba thành công rốt cục ôm đến mỹ nhân quy hả hê sức lực. Cái mông đang chỗ ngồi trên uốn éo. Quay đầu phi cho cách đó không xa Italy bình luận viên một cái tràn ngập khiêu khích ý vị vẻ mặt. May là chỉ là một cuộc so tài hữu nghị mà thôi. Vì lẽ đó không khí của hiện trường cứ việc cực nóng. Nhưng không nổ tung, các cổ động viên ngồi ở vị trí của mỗi người hoan hô. Chờ đợi thi đấu bắt đầu. Lại quá 15 phút, hiện trường DJ kích động như là chuyện tình một đêm phao đến một cái xử nữ như thế làn điệu. Ở vốn là đã huyên náo trên sân bóng không? Lấy 18 cấp bão điên cuồng biểu lên. Các dũng sĩ ra trận, rít gào, hoan hô, tiếng vỗ tay vang lên đến đây đi. Mọi người, thỏa thích phóng thích các ngươi nhiệt lượng. Nhất thời, tiếng thét chói tai như núi đổ, như biển thúc, như tiếng pháo. Bernabeu thế giới, bắt đầu cuồng bão, trọng tài chính cùng giao chiến hai bên cầu thủ. Từ cầu thủ trong thông đạo, đi ra. Đi ở cuối cùng chính là hai bên huấn luyện viên người điên ly cùng cuồng nhân hai thế. Boas, hai bên ở cầu thủ đường nối cửa rất có phong độ địa nắm chặt tay. Bầu không khí rất thân thiện. Lão Lý phía sau theo trên người mặc huấn luyện viên phục David Beckham cùng Grider. Ba người đều là một thân màu đen. Lão cách cùng Beckham đều là giới bóng đá có tiếng tuấn nam. Lão Lý cũng coi như là thành công thanh niên. Một dựa vào đi ra, nhất thời có chút nam sắc bản chế phục mê hoặc mùi vị. Trên khán đài nữ fan bóng đá nhất thời ở rít gào bên trong hưng phấn cao trào. Bước, tiếng còi vang lên, thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Ngoặc kép chấm chấm, đội khách Inter Milan bài trừ 4-3-3 trận hình công kích. Boas đang đối mặt người điên ly lúc. Chiến thuật lựa chọn thượng biểu hiện rất lớn mật. Eto. Bắc Dương cùng Sanchez tạo thành trước sân tam xoa kích, giữa sân Pastor, Cambiaso, Gareth Bale trước sau chẳng chịt chạm vị, hàng hậu vệ Zanetti, Renier, Santon cùng Douglas Mike công xếp hàng ngang, thủ môn Cesar, trước hai cái mùa giải giữa sân hạt nhân Snyder bởi vì gần nhất cùng MU trong lúc đó chuyển nhượng tin tức, tiền đồ bất định, vì lẽ đó ngồi ở trên ghế dự bị. Cái này có thể là Boas một loại thủ đoạn. Có điều Inter Milan cũng sẽ không vì thế cảm thấy lo lắng. Bởi vì bọn họ đã có Pastor. Đường xa mà đến Italy bình luận viên. Biểu hiện khí thế 10 phần. Inter Milan trên dưới. Tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong. Bởi vì liên tục không gì sánh kịp thiết huyết chiến tích. Bất luận là cầu thủ vẫn là đội bóng người ủng hộ. Đều ở trong xương nuôi thành một loại có ta vô địch thô bạo. Bọn họ đối với cuộc tranh tài này tràn ngập tự tin. Sân khách tác chiến Inter Milan xuất trước tiên mở bóng. Boas chiến thuật phong cách. Từ giây thứ nhất bắt đầu. Liền bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Inter Milan không có một cước truyền về bóng. Bóng đá mỗi một giây đều ở về phía trước đẩy mạnh. Các cầu thủ xuất sắc dưới chân kỹ thuật cùng tốc độ. Để chiến thuật của bọn họ đạt được thành công. Đến từ Gareth Bale sút xa. Nằm ở quen thuộc Bale khu vực. Will Tiểu Thiên Vương sút gôn uy hiếp rất lớn. Bóng đá trên không trung không có xoay tròn. Đâm thẳng đâm đánh về Real Madrid khung thành. Thánh Eagle dưới chân tiểu nát bộ liên tục khởi động. Thư eo triển cánh tay. Dùng sức cả người sức mạnh. Mới miễn cưỡng đem này bóng tha ra đường biên ngang. Trên không bóng cứu thua là Casillas cường hạng. Thế nhưng vừa nãy này một bóng. Người khác trên không trung. Nỗ lực nhìn lại. Mãi cho đến tận mắt bóng đá sát xà ngang bay ra. Một trái tim ở chìm trở lại trong lồng ngực. Đẹp đẽ sút xa. Gareth Bale. Còn kém một tí tẹo như thế điểm. Quá đáng tiếc. Ừ. Thượng đế. Từ ta cái góc độ này xem. Còn tưởng rằng bóng vào. Casillas bị bức ép đến mức rất chật vật. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Inter Milan các cầu thủ. Liền cho ngày xưa công huân chủ soái một hạ mã uy. Bernabeu trên khán đài vang lên to lớn tiếng kinh hô. Thi đấu tiếp tục. Lý Thống Phạm ở cuộc tranh tài này bên trong bài trừ đồng dạng 4-3-3 trận hình. Cùng dĩ vãng không giống chính là Brazil siêu sao Kaká ở cuộc tranh tài này bên trong. Rốt cục được thủ phát cơ hội. Real Madrid trên hàng tiền đạo. Tuổi trẻ tiểu tàu thuốc. Higuain cùng đồng dạng tuổi trẻ thiên sứ. Gigi tạo thành cố định hợp tác. Mà một cái khác tiền đạo C. Ronaldo vị trí thì lại càng thêm linh hoạt. Toàn bộ trước sân đều là hắn khu vực hoạt động. Ở trước eo vị trí, Lý Thống Phạm lựa chọn là Kaká. Đây là một cái làm người kinh ngạc quyết định. Làm lão Lý ở trong phòng thay đồ nói ra quyết định này sau khi mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc. Bao quát Kaká chính mình. Vị này dáng vóc tiểu tị tín đồ cơ đốc coi chính mình nghe lầm. Phải biết đây cơ hồ là chính mình ở mùa giải mới khai mà khúc nhạc dạo bên trong. Lần thứ nhất thủ phát, hơn nữa càng thêm đòi mạng chính là chính mình lúc trước cơ trận đấu giao hữu bên trong thay thế bổ sung lên sân khấu sau khi biểu hiện cũng không tính là rất tốt. Vào thời khắc ấy, nước Đức Messi Ozil sắc mặt có chút khó coi. Trước Bremen tiểu tướng nguyên coi chính mình mùa giải trước biểu hiện rất có sức thuyết phục. Hắn đã hoàn toàn thích ứng mỗi cuộc tranh tài thủ phát đồng thời hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Hưởng thụ fan bóng đá cùng truyền thông dùng chính mình ưu dị biểu hiện đến so sánh Kaká thất bại. Thành thật mà nói, Ozil đối với Kaká cảm giác không sai. Cũng không có cái gì ác ý. Hắn chỉ là hưởng thụ loại này so với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phát huy còn muốn xuất sắc cảm. Giác, phi thường hưởng thụ, Ozil không nghĩ tới. Tân chủ soái vừa đến, chính mình cũng đã có bị đày vào lãnh cung nguy hiểm. Bất luận chính mình biểu hiện cỡ nào xuất sắc, thế nhưng rất hiển nhiên, người điên ly trong mắt, chỉ có Kaká từ mấy ngày nay, cứ việc Kaká cơ hội không phải rất nhiều, thế nhưng hầu như tất cả mọi người đều có thể thấy. Hắn đối với Kaká nặng đến đâu coi, hầu như mỗi ngày đều ở đơn độc huấn luyện Kaká, ta có phải là nên chuyển nhượng, ngồi ở trên ghế dự bị, Ozil phi thường không thích ứng cái cảm giác này. Hắn cảm giác mình nên một lần nữa cân nhắc ở Real Madrid tiền đồ. Hoặc là, ít nhất cũng phải tìm huấn luyện viên trưởng cố gắng nói chuyện đi. Thật biết mình ở kế hoạch của hắn bên trong. Đến cùng đóng vai một cái ra sao nhân vật. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.